Chí Tôn Tiên Đạo, chương 251-252. Góc truyện audio.com. Gt. Tiết Lang Vân đem ngọc bài đích truyện tường kể lại Tế Đích nói một lần. Nói xong sau khi Lang Nếu Vũ đám người đô rung động không thôi. Thật không ngờ một cái nho nhỏ đích ngọc bài là có thể phát huy xuất như thế trọng yếu đích tác dụng. Tiết Lang Vân lại nói. Ta đợi đích tu vi thật sự quá thấp. Còn cần cố gắng tu luyện đi xuống. Mấy ngày này ta phiên duyệt Si Vưu thật kinh. Phát hiện thiên tiên trên còn có thay ất thật tiên cùng đại la kim tiên hai cái cảnh giới. Đại la kim tiên sẽ không dùng nói. Đó là vạn kiếp bất diệt thân thể. Đó là thay ất thật tiên cũng là xa xa siêu việt ta đợi đích. Ta phát hiện thiên tiên trên nặng nhất muốn chính là đối lĩnh ngộ đường lớn. Tu vi nhưng thật ra tiếp theo liễu. Nếu như đối đường lớn đích lĩnh ngộ càng nhiều. Tu vi tự nhiên mà nhiên sẽ tăng trưởng. Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân Tứ Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Nếu Vũ cười nói. Phu quân, sau này ta đợi là tốt rồi được tu luyện đi. Tranh thủ có thể mại vào thay ất thật tiên đích cảnh giới. Tiết Lăng Vân ha ha cười. Nói. Sớm muộn sẽ có ngày nào đó đích. Chúng ta đi tìm Lý Hùng bọn họ đi. Ta còn muốn hảo hảo chỉ đạo này đệ tử một phen. Mọi người tiếp tục tại Bắc Câu Lô Châu Trung tìm kiếm quáng tàng. Bây giờ Bắc Câu Lô Châu Nam Phương bên bờ. Vùng, khu vực, cơ bản thượng đã thành núi Thanh Thành đích địa bàn liễu. Nơi này vốn lớn nhất đích hoang thú quần bát kỳ bộ tộc đã toàn bộ được tiêu diệt liễu. Cự Ngưu bộ tộc cũng đầu phục Tiết Lang Vân. Còn lại đích một ít yêu thú cũng không phải Tiết Lang Vân đích đối thủ. Dễ dàng không dám trêu chọc phái Thanh Thành. Núi Thanh Thành chung cũng một mảnh sinh cơ bừng bừng. Bây giờ núi Thanh Thành chiêu thu càng nhiều đích môn nhân đệ tử. Núi Thanh Thành chỗ đích nơi nào vốn hay là hoang vu nơi. Trước kia núi Thanh Thành chung quanh cũng có mấy yêu ma quỷ quái. Bất quá đô sớm bị Tiết Lang Vân chu diệt, nơi này đích dân chúng cũng đều khát vọng tu đạo. Chung quanh cũng chỉ có núi Thanh Thành một cái tu chân môn phái. Đương nhiên đô hy vọng gia nhập phái Thanh Thành liễu. Tiết Lang Vân đích mấy trong hàng đệ tử. Lý Ngưu cùng Lý Hùng đích tu vi tối cao. Bọn họ tu luyện đích đều là băng vực nói. Bây giờ Tiết Lang Vân ý thức được đối đường lớn đích lĩnh ngộ so với tu vi đến càng thêm đích trọng yếu. Cho nên hắn thường xuyên đem Lý Ngưu cùng Lý Hùng gọi vào bên người đến truyền thụ đường lớn. Làm cho này hai cái đồ nhi chậm rãi lĩnh ngộ. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba người vốn là yêu vương. Bọn họ theo Tiết Lang Vân hơn 10 năm. Thanh Thành nói tâm quyết đã có chút thành tựu. Bất quá tu vi phương diện vẫn hơi có chút thiền. Vẫn cần tiếp tục cố gắng. Hạ Tùng, Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt, Lâm Chiến năm người đích tu vi càng nhược. Lâm Chiến phía trước chút thiên đã mại vào tán tiên cảnh giới. Này mới chiêu thu đích loài người đệ tử đều là đi theo bọn họ. Năm người, cái, người tu đạo, Hạ Tùng tại nhân gian đích lúc hay là trưởng môn. Hắn xử sự thích đáng. Tiết Lang Vân dần dần đích đem rất nhiều tục sự đô giao cho liễu hắn xử lý. Lâm Chiến là Tiết Lang Vân đích tiểu đệ tử. Nhưng là Tiết Lang Vân phát hiện Lâm Chiến đối đường lớn đích lĩnh ngộ còn đang Hạ Tùng bốn người trên. Điều này làm cho Tiết Lang Vân âm thầm mừng rỡ. Tiết Lang Vân đã biết chút thiên đến cũng tại nhận chân đích thể ngộ thiên đạo. Hắn tu luyện đích công pháp rất nhiều. Có trường sanh môn đích công pháp, Si Vưu thật kinh, băng vực nói, thiên sách, huyền thiên quyết đẳng nhiều loại cao nhất đích tâm pháp. Này tâm pháp đại đều bị hắn dung nhập tới rồi Thanh Thành nói tâm quyết trong. Bất quá còn chưa có hoàn toàn đích dung sẽ sâu thông. Thiên sách cùng huyền thiên quyết đều là hắc huyền đỉnh gây cho Tiết Lang Vân đích tâm pháp. Thiên sách nói đích hay là đường lớn. Huyền Thiên Quyết nói chính là luyện khí cùng trận pháp thuật. Tiết Lang Vân mấy ngày qua nhận chân nghiên tập thiên sách. Trong lòng rất có thu hoạch. Hắn tại độ kiếp đích ngày đó liền lịch kinh sanh tử huyễn diệt. Trụ cột viễn siêu bình thường đích thiên tiên. Coi như là tại tiên giới chung cũng không có vài người kinh nghiệm quá cửu chín ngày kiếp. Đồng thời hắn vẫn nhận chân đích nghiên tập huyền thiên quyết chung đích trận pháp. Trận pháp là WAKWF mượn thiên địa đích lực lượng đến tăng cường tự thân. Đem chính mình có được đích lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Này trận pháp chung cũng ẩn chứa sâu đậm đích thiên đạo. Tiết Lang Vân trong cơ thể đích thất thải quang chút có thể dung nạp vô cùng chân nguyên. Tiết Lang Vân trải qua nghiên cứu phát hiện, chính mình phải thập thiên đích thời gian mới có thể làm cho trong cơ thể đích thất thải quang chút đích năng lượng hoàn toàn bão cùng. Điều này làm cho hắn vừa là vui vẻ, mừng. Này thiên Tiết Lang Vân đang ở tĩnh tu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến liễu tiếng vang. Tiết Lang Vân mở mắt ra đến. Phát hiện chính mình đích phụ thân Thần Tú tiến vào liễu lều trại trong. Lập tức Tiết Lang Vân đứng dậy. Cười nói. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Thần Tú đích sắc mặt có chút lo lắng. Nói. Lang Vân, ta là có một việc chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Chấm. Thần Tú trước chút thiên chiếm được thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm, hắn đã đem thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm luyện hóa, hắn tại Bắc Câu Lô Châu ngây người sau một lúc lại nhớ tới liễu núi Thanh Thành. Thật không ngờ hôm nay lại tới nữa. Lang Vân, chúng ta tại núi Thanh Thành chung quanh phát hiện liễu khả nghi bóng người. Này khả nghi bóng người tu vi thấp kém. Nhưng là ta phát hiện bọn họ sử dụng đích đạo thuật cùng nhân gian Đông Hoa phái đích đạo thuật vô cùng giống. Ta hoài nghi là tiên giới Đông Hoa phái đích người. Này tiên giới Đông Hoa phái đích người xem bộ dáng là tới dò xét chúng ta phái Thanh Thành đích chi tiết đích. Phỏng chừng không lâu sẽ có cao thủ đã đến. Chấm, thần đôi mi Thanh Tú đầu hơi nhíu nói. Nga, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Thật không ngờ Đông Hoa phái đích người dĩ nhiên tiến đến dò xét liễu. Tiết Lang Vân trước mắt đột nhiên hiện ra liễu một cái thân ảnh. Trước chút thiên tại Đại Chuông Sơn nhìn thấy đích cái kia Đông Hoa đệ tử Lữ Bất Bình. Phụ thân, chúng ta cùng Đông Hoa phái có cửu oán. Tại nhân gian đích lúc ta đem nhân gian Đông Hoa phái chu diệt. Lúc ấy thật không ngờ bọn họ tại tiên giới còn có lợi hại đích thế lực. Xem ra lần này đây có chút nguy hiểm liễu. Ta bây giờ trở về núi Thanh Thành. Tiết Lang Vân quyết định thật nhanh nói. Thần Tú gật đầu. Hắn cũng là cái này ý tứ. Bây giờ Tiết Lang Vân thực lực tối cao. Hơn nữa vừa là thiên đình người trong. Có Tiết Lang Vân tại núi Thanh Thành ngồi chấn. Chuyện liền vững chắc đích đa. Lập tức Tiết Lang Vân đem mấy đệ tử đô kêu lại đây. Làm cho các đệ tử ở chỗ này tiếp tục tìm bảo. Tiết Lang Vân đích bốn cái đàn bà cũng tiếp tục ở tại chỗ này. Trong đó Lang Nếu Vũ đến chủ trì nơi này đích đại cục. Hết thảy an bài thỏa đáng. Tiết Lang Vân mới cùng Thần Tú rời đi Bắc Câu Lô Châu hướng núi Thanh Thành bay đi. Bây giờ Tiết Lang Vân tu vi tiến nhanh. Không đến một ngày liền đi tới núi Thanh Thành trong. Gặp được Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật. Này hai cái đàn bà thấy Tiết Lang Vân sau khi đều là vui vẻ, mừng. Các nàng cũng không biết nên như thế nào xử lý Đông Hoa phái đích chuyện. Có chính mình đích nam nhân ở chỗ này. Chuyện này là tốt rồi làm đích hơn nhiều. Tiết Lang Vân nhìn chính mình đích thân nhân. Mỉm cười, nói, không cần lo lắng. Đông Hoa phái khẳng định sẽ không đem chúng ta để vào mắt đích. Chúng ta phi thăng tiên giới bất quá hơn 10 năm. Ta cũng bất quá là một cái nho nhỏ đích thổ địa. Đông Hoa phái cho dù có người đã đến, cũng sẽ không là lợi hại đích cao thủ. Chúng ta binh đến đem đáng thủy đến thổ giấu. Có ta ở đây nơi này, ai cũng không thể đem ta phái Thanh Thành hủy diệt. Tiết Lang Vân nói chung lộ ra liễu cường đại đích tự tin. Thần Tú, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật ba người đều là mỉm cười gật đầu. Bọn họ đối Tiết Lang Vân đích tự tin càng sâu. Cho với Tiết Lang Vân. Lập tức Tiết Lang Vân tại núi Thanh Thành Trung ngồi trấn. Hắn ban ngày chỉ đạo đệ tử, buổi tối tắc tĩnh tu lĩnh ngộ đường lớn, chậm rãi đích quá khứ hơn một tháng đích thời gian. Trừ ra chung quanh ngẫu nhiên có nhất hai cái tu vi thấp kém đích Đông Hoa đệ tử ở ngoài. Không, nữa nhìn thấy khác đích Đông Hoa phái người. Cách chương.